Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 840. Mưa thiên thạch Ryuse Kazan, mang tới sợ hãi. Không tệ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đích thật là một chiêu đi biện pháp hữu hiệu. Đã có thể giảm bớt trên chiến trường hải tặc số lượng, lại có thể đối hải tặc sĩ khí tạo thành đả kích cực lớn. Đến cùng là hải quân nguyên soái, ý nghĩ đúng là lớn gan, cảm tưởng mà lại dám làm. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói một chiêu này quả thực là tuyệt sát. Coi như ta nghĩ nhúng tay, Im-sama cũng tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta, không cho ta nhúng tay. Đã như vậy, như vậy thì để ta xem một chút chúng ta hải tặc chiến sĩ năng lực như thế nào. Bạch Thủy vốn là dự định xuất thủ, nhưng ngay tại hắn vừa vặn có ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng cảm giác có một cỗ khí tức chăm chú khóa chặt lại hắn. Bạch Thủy ngưng thần nhìn lại, không ngoài dự liệu, chính là Im-sama. Hắn trong ánh mắt mang theo chiêu tức cùng chờ mong, còn có như vậy một tia vẻ trào phúng, để Bạch Thủy trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Hải tặc nhóm, để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đây chính là thực lực mang tới nghiền ép chi thế. Akainu cuồng hống một tiếng, đón lấy, khắp bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng. Ngay sau đó, bên trên bầu trời liền truyền đến ủ ủ tiếng vang thanh âm. Chỉ thấy từng khỏa như là thiên thạch to lớn nham tương chi quyền, từ trên trời cấp tốc trượt xuống, chèn ép không khí đều phát ra phong lôi gào thét. Quả thực là đáng sợ. Bành, bành, a, a, năm đó ở trên đỉnh đại chiến thời điểm, Akainu đã hướng toàn thế giới cho thấy uy lực của nó. Mà bây giờ, theo Akainu thực lực tiến bộ, một chiêu này uy lực tự nhiên cũng biến thành càng tăng mạnh hơn lớn. Mỗi một quyền đánh vào lớn địa, đều sẽ đem lớn oanh ra một cái gần hơn 20 mét nóng rực hố to. Đồng thời có một đám người lớn kêu thảm bị sóng nhiệt đánh bay ra ngoài. Thậm chí có ít người trực tiếp bị nham tương cự quyền đánh vào lớn địa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền triệt để biến mất tại trên thế giới. Có ít người tốc độ phản ứng nhanh, dùng Busosoku Haki bao trùm thân thể, nhưng chỉ vẻn vẹn là bị xoa dưới, liền liền bị đốt bị thương đau lăn lộn trên mặt đất. Cái này nham tương cự quyền tựa như có được linh trí đồng dạng. Chỗ nào hải tặc dày đặc, liền hướng chỗ nào tập trung hạ xuống, liền ngay cả tạp Tây Nặc Á đảo phụ cận đóng băng mặt biển, đều bị cái này nham tương quyền đánh cho vỡ nát. Cũng tại nham tương cự quyền nhiệt độ siêu cao độ thiêu đốt phía dưới, lộc cộc trực tiếp sôi trào ra. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy địa ngục. Bất quá, cũng chớ xem thường chúng ta hải tặc, cũng không phải là mỗi người đều là ngươi trong mắt lâu la. Bạch Thủy nhìn xem cái này đã thành một mảnh như địa ngục chiến trường, trong mắt lại mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Kỳ thật ta vừa rồi hoàn toàn không cần thiết bởi vì một chiêu mưa thiên thạch Ryuse Kazan mà xúc động nghĩ muốn lên sàn. Xem ra chính mình cuối cùng còn quá trẻ, cuối cùng còn không có đạt tới loại kia không hề bận tâm tình trạng. Bạch Thủy tự giễu lắc đầu, ánh mắt nhưng thủy chung đều không hề rời đi chiến trường. Như vậy lớn trên chiến trường, không chỉ có riêng chỉ có hải tặc tầng dưới chót chiến lực, còn có giống Siliev, Marco bọn hắn dạng này tầng cao nhất chiến lực. Đối mặt mưa thiên thạch Ryuse Kazan, bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách thất kinh. Bọn hắn có thực lực ứng đối. Đã như vậy, mình vội cái gì? Nhưng đừng cho là chúng ta sẽ bởi vì cái này mà ngoan ngoãn chờ chết. Cái này nhưng đánh kích không đến tinh thần của chúng ta. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi có được quần công chiêu số, để ngươi biết đạo sự lợi hại của chúng ta. đối mặt cái này ngập trời mà đến nham tương cự quyền. Đã đăng tràng một đám phu trưởng cùng thống lĩnh nhóm, cùng Marco cùng A hai người, cũng bắt đầu xuất thủ dương hiện bản lãnh của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.